Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, lại phát sinh đại bản án rồi. Vương đại đội theo Vân Sơn sau khi trở về, qua rồi hai ngày tương đối nhẹ nhàng thời gian, sau đó loại này thoải mái thời gian tựu đã xong, đã lựa chọn làm cảnh sát công việc này. Nhất là làm một đường cảnh sát hình sự cùng tập độc cảnh. Cuộc đời này nhất định cùng thoải mái vô duyên. Một ngày này, Vương Vi luyện công buổi sáng chấm dứt. Ăn xong bữa sáng, đi ô tô đi trước cấm độc đại đội đi làm. Hôm nay là tổ chức đại hội nghị thường kỳ thời gian. Chỉ nếu là không có đi công tác đội viên, đều muốn đuổi tới trong đội họp. Như vậy hội nghị thường kỳ một tuần một lần. Đại đa số thời điểm là ở tuần ngày đầu tiên tổ chức, do đại đội trưởng chủ trì, đại đội trưởng không tài, do chính trị viên hoặc là phó đại đội trưởng chủ trì. Nếu có tình huống đặc biệt, cũng có thể tạm thời đổi ngày. Đại hội nghị thường kỳ chủ yếu nội dung cũng là trong đội hàng ngày công tác an bài. Hiểu rõ các đội viên trong tay án kiện tiến độ, tập hợp khắp nơi thu thập đến manh mối. Ví dụ như Vương Vi theo Hà Tiểu Thúy chỗ đó lấy được tuyên báo. Vương Vi tự thông báo cho Trình Tuyết. Từ Trình Tuyết từ Hồng Ngọc đồn công an điều đến cấm độc đại đội về sau. Trong đội thì có hai nữ cảnh sát. Đại muội muội vẫn tương đối ngây thơ tính cách. Trình Tuyết nhưng lại điển hình nữ hán tử. Thời khắc dùng bạch đại đội vì tấm gương. Không thể không nói. Nữ hán tử sức chiến đấu tương đương cường hãn. Vương Vi đối với cái này rất thưởng thức. Đây cũng là Vương Vi đáp ứng đem Trình Tuyết điều nhập cấm độc đại đội nguyên nhân. Cấm độc đại đội phải toàn bộ nhân viên chiến đấu, không dưỡng một cái người rảnh rỗi. Tại Mậu Sơn đồn công an thời điểm, đồn công an những kia đồng sự trong mắt ánh mắt cổ quái lại để cho Vương Vi thoáng có chỗ cảnh giác. Xem ra theo thân phận của mình địa vị đề cao, có chút trước kia không sao cả vấn đề cũng không thể coi thường đi lên. Tuy nhiên Hà Tiểu Thúy chỉ là của mình tuyến nhân, mình và nàng trong lúc đó cũng tuyệt không có gì không thể cho ai biết quan hệ. Nhưng tiếng người đáng sợ, hôm nay Vương nhị ca, nếu không là ngày xưa Vương kẻ lỗ mãng, dù sao cả đời làm đều là bình thường nhất cơ sở cảnh sát nhân dân. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn đảm nhiệm một quan nửa chức. Người khác thích nói như thế nào thì nói. Hoàn toàn có thể không cần để ý. Hiện nay Vương cảnh quan đã là nghiêm túc đại đội trưởng rồi. Nên chú ý còn phải chú ý. Không cần phải không hiểu thấu thụ người nắm thóp. Do Trình Tuyết cùng Hà Tiểu Thúy liên lạc. Có lẽ là cái rất không tệ lựa chọn. Đương nhiên. Còn muốn xem Hà Tiểu Thúy nội tâm có phải là nguyện ý tiếp nhận. Nếu thật sự cùng Trình Tuyết làm không đến, không thể nói trước, cái này đầu tuyến còn phải Vương đại đội chính mình tự mình duy trì. Hôm nay đại hội nghị thường kỳ, nhân viên tới rất giận, trên cơ bản đều đến. Ngay trọng thương lão Nhiễm đã ở trước đó không lâu tổn thương càng về đơn vị. Xuất hiện lần nữa tại cấm độc đại đội văn phòng. Xuất hiện ở đại hội nghị thường kỳ hội trường. Vì vậy, văn phòng hào khí rất nhiệt liệt. Nhất trung đội trưởng Tào Thừa sắc mặt nhìn về phía trên cao hứng nhất, thoải mái nhất. Từ Dư Văn Nghiễm trọng thương nằm viện, Tào Thừa vẫn thừa nhận lấy thật lớn áp lực tâm lý. Nếu như lão Nhiễm có một không hay xảy ra, Tào đội tại sau này trong cuộc sống, sợ là qua không yên ổn rồi. Hội thời thời khắc khắc bị chính mình hối hận chỗ tra tấn. Hiện tại tốt rồi, lão Nhiễm thành công xông qua quỷ môn quan. Tại mấy tháng trị liệu về sau về tới trong đội, mà Tào Thừa cùng Vương Vi ở giữa, ân oán, từ lâu bỏ qua đi. Hiện tại trong đội cao thấp đồng lòng, ý chí chiến đấu sục sôi. Tào Thừa trong nội tâm cũng lại không có gì áp lực. Chẳng những Tào Thừa cao hứng. Vương Vi cũng cao hứng, họp tuyên bố đầu một sự kiện, chính là đêm nay thượng ta mời khách, Phong Hoa khách sạn, Mễ Lan hội sở mặc cho các ngươi chọn lựa. Đại văn phòng lập tức tự hoan hô lên. Vương đại thật là một cái thổ hào a hát. Tài đại khí thô, tiền nhiều như nước. Chúng ta muốn đi Mễ Lan hội sở. Muốn đi Mễ Lan hội sở. Đã sớm nghe nói chỗ đó siêu cấp xa hoa. Ta còn chưa có đi được chứng kiến đi. Gọi đắc như vậy hoan. Không hề nghi ngờ là đại hân hân. Chỉ có nàng còn tượng đứa bé đồng dạng. Ánh mặt trời sáng lạn. Không chút tâm cơ nào. Đúng, tự đi Mễ Lan hội sở. Dù sao lão đại có tiền. Ăn bất tận hắn. Đại hân hân đề nghị này. Lập tức tự đưa tới đại gia hỏa cộng minh. Một đồng lớn người phụ họa theo đuôi. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Vương Vi đã tại cấm độc đại đội thành lập nổi lên tương đương quyền uy. Không ít đội viên cùng hắn đặc biệt thân mật. Đều không gọi Vương Đại rồi. Cũng không gọi đại đội trưởng. Trực tiếp gọi Lão Đại. Đây là với ngươi chi kỷ trực tiếp nhất biểu hiện. Tốt, chính là Mễ Lan hội sở. Muộn truy cập lớp tự đi qua. Ta trước theo chân bọn họ gọi điện thoại dự định. Vương Vi Nhạc vui mừng ha ha. Lấy điện thoại cầm tay ra liền chuẩn bị trực tiếp đánh Mễ Lan điện thoại. Nhắc tới cũng kỳ. Từ Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều quan hệ lấy được. Đột phá tính, phát triển về sau. Vương Vi cùng Mễ Lan quan hệ. Tựa hồ cũng có được nào đó đột phá. Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Giống như cuối cùng tầng một chướng ngại cũng đã biến mất. Đi ra một bước kia chỉ là vấn đề thời gian. Đối với cái này, Vương Vi chính mình cũng có chút mơ mơ màng màng. Không biết loại nào phương thức càng thỏa đáng. Ai nha, chuyện như vậy, sợ là chỉ có thể đi theo cảm giác đi. Dù sao cùng Mễ Lan cùng một chỗ thời điểm. Đặc biệt buông lỏng, đặc biệt sung sướng. Vương Vi nếu như muốn buông lỏng, thường thường người thứ nhất nghĩ đến đúng là đi Mễ Lan chỗ đó. Tuy nhiên Mễ Lan cũng rất bề bộn, nhưng có đôi khi chỉ cần ngồi cùng một chỗ phiếm vài câu. Uống chén trà, tâm tình sẽ biến rất khá. Bất quá lúc này đây, Vương đại đội lấy việc công làm việc tư, tính toán nhất định là đánh không vang. Tay hắn điện thoại vừa móc ra, còn chưa bắt đầu ấn dãy số. Điện thoại đã muốn trước vang lên. Ha ha, ta trước tiếp cái điện thoại. Vương Vi vừa nói vừa nhấn xuống tiếp nghe khóa. Này, ngươi hảo, Vương Vi, lập tức đến trong cục mở ra hội. Ngươi cùng Tiểu Bạch cùng đi. Chi đội đại phòng họp. Trong điện thoại, truyền đến cục thành phố hình trinh chi đội trưởng viên Hoài Anh thanh âm. Ngữ khí tương đương nghiêm trọng. Vương Vi hơi sững sờ, lập tức tự hiểu được, trong trí nhớ sự kiện kia có lẽ hay là đã xảy ra. Chỉ có điều lần này, cùng hắn trực tiếp nhắc lên quan hệ. Tốt, ta lập tức đuổi đi qua. Vương Vi cúp điện thoại, tất cả mọi người chú ý mà nhìn sang. Không hề nghi ngờ, lại phát sinh cái gì đại bản án rồi. Bằng không, viên chi đội cũng sẽ không tự mình cho lão đại gọi cú điện thoại này. Lại nói tiếp cũng là cổ quái. Vương Vi rõ ràng đã là cấm độc đại đội trưởng rồi. Hình trinh chi đội bên kia lại còn tưởng là hắn là cảnh sát hình sự. Chỉ cần có cái hình sự đại án, người thứ nhất nghĩ đến đúng là hắn. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách bọn hắn lão đại rất có thể làm. Thần thám, cái này chụp mũ. Không phải tốt như vậy đeo. Đắc, không có chơi. Ta phải ngay lập tức đi cục thành phố họp. Đinh ca, hội nghị thường kỳ vất vả người chủ trì xuống. Vương Vi rất bất đắc dĩ mà nhún vai. Chuyển hướng chính trị viên Lý Đinh nói ra. Lý Đinh gật gật đầu. Nói ra, đi, ngươi đi đi. Phòng trừng lại xảy ra chuyện gì quan trọng hơn bản án. Hừ, lại ngâm nước nóng. Vương Vi vừa đứng lên, đại muội muội lập tức tỏ vẻ bất mãn của mình, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên đắc cao cao, hoàn toàn mất hứng. Vương Vi thân thủ gõ nàng một cái nhẹ nhàng bạo lật, cười nói, không có việc gì, ngươi cho ta đem vấn đề này ghi nhớ, muốn là hôm nay không đi lời mà nói. đêm nay thượng làm theo đi Mễ Lan hội sở, nếu đi vội vã, chờ ta trở lại lại thình, tóm lại không thể thiếu ngươi bữa này ăn uống. Thế nào, hài lòng chưa? Đại muội muội chép miệng, cười nói, cái này còn không sai biệt lắm. Tại loại chuyện này thượng, Vương Phi danh dự thật tốt, chưa từng có lái qua vui đùa. Thuộc về, tin được đơn vị. Vương Phi đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa cho Bạch Kiều Kiều gọi điện thoại. Kết quả ngẩng đầu, phát hiện Bạch Kiều Kiều đã muốn đứng ở cấm độc đại đội đại cửa phòng làm việc. Cấm độc đại đội cùng hình trinh đại đội khu làm việc vực nhanh kề cùng một chỗ. Đi ra ngoài quẹo trái đã đến, đại trong văn phòng vang lên một hồi vui cười thanh âm. Được rồi, bọn hắn lão đại tuy nhiên như bức hò hét, nhưng là vừa thấy được, lão bà, lập tức tựa như chuột thấy mèo vậy, thì Bạch đại đội có như vậy, uy phong sát khí. Muốn nói Bạch đại đội thật sự đẹp mắt a hát, dáng người cũng tốt vô cùng. Hai tháng này bề ngoài giống như so trước kia hơi có vẻ đầy đặn chút ít. Hai người sóng vai mà đi, vừa đi lên lầu một môn sở nơi, tự chứng kiến Ngụy Minh Huy từ thang lầu thượng vội vội vàng vàng đi xuống. Nách ở phía trong kẹp lấy cái màu đen cặp công văn. Nhung trang chỉnh tề, cùng đi, nhìn thấy Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều, Ngụy Minh Huy cũng không khách khí. Vung tay lên nói ra, xem ra Ngụy cục cũng nhận được điện thoại thông chi, muốn đi cục thành phố họp. Cái gì bản án, biết không? Bạch Kiều Kiều hai hàng lông mày có chút nhăn lại, thấp giọng hỏi, một hơi đem bọn họ Tây Thành phân cục chính yếu nhất ba cái nghiệp vụ nồng cốt gọi vào cục thành phố đi mở hội, cái này bản án nhỏ không được. Năm trước cuối năm Vân Sơn Đồng Mỏ, 121 cướp bóc án giết người. Cũng tựu là động tác như vậy. Vương Vi nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ không phải là cái gì đột phát bản án, có thể là Tân Thịnh huyện bên kia đội án. Mấy năm này huyên náo rất hung, phòng trừng muốn đối với bọn họ hạ thủ. Bạch Kiều Kiều sắc mặt lập tức hơi đổi, hai hàng lông mày vặn càng chặt hơn. Tân Thịnh huyện tại biên thành Tây Nam Bộ, cùng Vân Sơn huyện nhanh kề cùng một chỗ, cũng là biên cảnh huyện. Thị trấn Hạc Minh trấn cách biên cảnh thẳng tắp khoảng cách vẫn chưa tới 50 cây em. Lái xe hơn một giờ lộ trình, bởi vì giao thông điều kiện tương đối tiện lợi. Cải cách cởi mở đến nay, Tân Thịnh huyện kinh tế phát triển cực nhanh, tăng tốc rất mạnh. Thậm chí so biên thành Bắc giao khu phát triển còn phải nhanh hơn một ít. Bỗng nhiên tăng trưởng dân gian tài phú, cao tốc mở rộng nội thành, cũng cho trị an quản lý mang đến rất nhiều vấn đề mới. Huống hồ với tư cách biên cảnh huyện, Tân Thịnh dân phong một mực phi thường cường hãn. Không chỉ nói một ít vùng núi thôn xóm động một chút lại toàn bộ thôn dùng binh khí đánh nhau, coi như là nội thành người. Tính cách cũng rất bất bình hòa, các loại, xã đoàn, tầng tầng lớp lớp, ở trong xã hội hoành hành ngang ngược, thu phí bảo hộ, cho vay nặng lãi, đánh nhau ẩu đả, trộm đạo, không từ bất cứ việc xấu nào. Tân Thịnh huyện xã hội trị an, vẫn luôn là toàn bộ thành phố kém cỏi nhất. Mỗi năm kế cuối, mỗi lần cục thành phố tổ chức trị an quản lý hội nghị, Tân Thịnh huyện đều muốn lần lượt phê bình, là, rớt lại phía sau phần tử, điển phạm. Lời nói thật nói, đối với mấy cái này, xã đoàn, Tân Thịnh huyện cục công an cũng không phải là không có tổ chức quá nghiêm khắc đánh. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, thường thường là nghiêm đánh danh tiếng thoáng qua một cái. Những kia ngủ đông, ở ẩn lên, xã đoàn, lập tức lại sinh hoạt bắt đầu đứng dậy. Thậm chí làm mất một cái lại xuất hiện hai cái, đánh không thắng đánh chảo không thắng chảo, quả thực làm cho người bực bội vô cùng. Hơn nữa, chính như mọi người dự đoán cái kia dạng, xã đoàn loại vật này, chỉ nếu không có duy nhất một lần quét sạch sẽ, hoặc là không có từ dễ thượng thống trị đúng chỗ, giống nhau hội càng làm càng lợi hại. cũng cuối cùng nhất tại công quyền lực phương diện tìm được người hợp tác. Tìm được Ô Dù, qua nhiều năm như vậy, Tân Thịnh huyện tràng diện thượng sinh thái là tương đối phong bế. Trên cơ bản Tân Thịnh cán bộ ra không được, bên ngoài cán bộ cũng vào không được, miễn cưỡng an bài vào được. Tại Tân Thịnh huyện cũng chân đứng không vững, loại này tương đối phong bế tràng diện thượng sinh thái, thường thường sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra số ít ý nghĩ không thanh tỉnh, thổ hoàng đế. Cái này số ít thổ hoàng đế tại chính mình một mẫu ba phần đất ở phía trong hoành hành ngang ngược. Quên, cho tới bây giờ đều là nói một không hai, dễ dàng nhất trở thành xã đoàn, lôi kéo ăn mòn đối tượng. Cuối cùng nhất trở thành xã đoàn, người hợp tác cùng Ô Dù. Người khác thậm chí sẽ trực tiếp trở thành xã đoàn, thành viên. Trở thành xã đoàn, đại đầu mục. Hay hoặc là xã đoàn đang phát triển đến nhất định quy mô. Có được tương đương thực lực về sau. Đầu mục của nó hội mưu cầu tràng diện thượng chức vụ. Dù cho chỉ là danh dự chức vụ, cũng sẽ tìm làm một cái chụp mũ mang tại chính mình trên đầu. Hành động bùa hộ mệnh, thậm chí cá biệt xã đoàn, thậm chí căn bản chính là tràng diện thượng cán bộ đầu lĩnh tổ kiến lên. Tân Thịnh huyện xã đoàn loạn tưởng cũng rất tốt mà thuyết minh cái này phát triển con đường trải qua thật nhiều năm lẫn nhau chiếm đoạt. Tân Thịnh huyện số lượng phần đông xã đoàn những năm này đang tại dần dần giảm bớt. Nhưng giảm bớt chỉ là xã đoàn, số lượng mà không phải tham dự nhân viên. Thường thường hai cái xã đoàn xác nhập về sau, nhân viên chẳng những không có tinh giản, ngược lại so trước kia hai cái xã đoàn nhân viên gia tăng cùng một chỗ tổng số còn nhiều. Hiện tại, Tân Thịnh huyện đã muốn chỉ còn lại có hai cái lớn nhất xã đoàn. Những thứ khác tiểu, xã đoàn, đều là phụ thuộc lấy cái này hai cái, đại xã đoàn, sinh tồn. Đã muốn tạo thành tương đối nguyên vẹn, quản lý hệ thống. Phạm vi thế lực phân chia đắc tương đối tinh tường minh xác. Xã hội đen tổ chức đã muốn hung hăng ngang ngược đến khó lường không chừng trị lý thời điểm. Vương Vi trong trí nhớ cái kia kiện đại sự, cùng với Tân Thịnh huyện, xã đoàn, có quan hệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.